Ở đây có một người là chỉ có một chiều thôi, là sư cô giáo viên. Sư cô giáo viên là đi một chiều thôi. Tại sư cô giáo viên ngày xưa đã đi cái là cũng một chiều, bây giờ vô đây không có chiều lui nữa rồi. Phải không? Còn thầy ni sư với là sư bà tương lai đó là thầy không biết mấy chiều luôn. Nãy Phật tử đây thấy sư bà tướng tá cũng ngon lành quá, nghĩ là 30 năm nữa là cũng là hét ra lửa đó. 30 năm nữa cỡ cái thời mà con cháu của mấy trăm á là vô đây dạ đánh sư bà bữa nay, nghĩa là dỗ của sư cô giác viên của sư nhật sư quải con, sư bà tụng cái chi, sư bà xuống đây kêu thành chinh đem vô đây đó. Trời, 30 năm nữa cũng là tướng sư bà lắm đó, tướng hảo quang minh lắm, quý vị thấy không, tướng sư bà đó. Không, bây giờ xuất gia hồi 16 tuổi đó quý vị, xuất gia 16 tuổi ở một cái chỗ cũng là một cái nghi trường lớn, một cái vị sư bà lớn nhất ở Việt Nam đó, sư bà Như Thanh đã diên tịch rồi đó, cái chỗ mà Diệu Trung về thỉnh cái áo Đà La Ni đó, áo Đà La Ni là cũng từ cái chỗ đó. Cô xuất gia cũng là cái chỗ, một cái chỗ rất là coi như là chánh pháp, thành ra cũng có cái duyên đến đây à, giới thiệu là em của ni sư mà giống ông người giống cha người giống mẹ phải không? Giống không mấy trăm? Hai chị em giống không? Giống. Giống cái đầu cọc thôi đấy không? Hai tướng cũng cao. Rồi một người thì mặt giống đại hàng, một người thì giống Việt Nam vậy thôi. Nhưng mà vượt qua ý chí đi, đi sư con xuất giá thì con có là đi sư kế. Không chịu hả? Đó. Tại vì trong này đó đường đạo là hai đường, đường hai chiều. Ni sư con nhiều khi kéo dự hòa mệt quá, thôi bây giờ tôi về là tôi đi đường. Mà ni sư con á là thầy nghi lắm, tại vì bà ơi chạy xe đường hai chiều một chiều, bà chạy thành hai chiều. Tôi nhớ mà chạy ra đường một chiều á, mà chạy biết cái nỗi cảnh sát phải dẫn cho ni sư đi, là sư không biết nói không. Qua tiểu bang mình là đường một chiều, ni sư cũng chạy thành hai chiều, thành ra tôi cũng nghi lắm. Bây giờ mà dự hòa phải không, con chấp nhận thầy nói đúng không? Nói đúng nhưng mà nguy hiểm với thầy. Bởi vậy ni sư là cái người dù đường một chiều hai chiều ta cứ đi, phải không? Đường ta đi. Dạ, yeah, đó, quý vị thấy không đó? Đó. Diệu quả cứ ngồi đi điều chỉnh thích kịch hoài, diệu quả mệt quá diệu quả. Đó. Đó, quý vị thấy không, cái từ khi chúng ta ra đời đó là chúng ta chỉ có một chiều, cái đồng hồ, cái tốc độ cái đồng hồ quý vị nhìn thấy không, từng phút từng giây nó chậm không, nhưng mà thoáng cái là mình thấy sắp ăn Tết nữa à. Cái đồng hồ mình nhìn kỹ, nhiều khi ngồi thiền thì nhìn nó đau dưng, mình ráng ngồi thấy nó lâu thiệt lâu, nhưng mà thoáng một cái mình thấy nó qua năm mất lẹ, thành cái đồng hồ này là cái tốc độ chạy đều đó. Nhưng mà rồi đó thấy ai cũng không có thể nào đi ngược nó được hết, không thể nào nó tôi trẻ được, ngày nay tôi 65 tuổi, ngày mai 64 tuổi, không có đi ngược được. Mà cái người tu thì đang làm ni sư, đang làm sư cô, đang làm thượng tọa thì có thể ra làm rể, làm dâu được. Đó. Con đường đời dài hay ngắn? Có người thì rất dài, nhưng mà có người thì cái đường đời rất là ngắn. Tổ Đạt Ma sống bao nhiêu tuổi quý vị? Đạt Ma sư tổ 150 tuổi. Tổ Đạt Ma trong sử ghi ngày sống 150 tuổi. Ngài Hư Văn thờ trên đó, thầy của Hòa Thượng Tiên Hóa sống 120 tuổi, tức là đường rất dài. Đường đời dài của các ngài là hoằng pháp độ sanh. Ngài Hư Văn xây vô lượng cảnh chùa, độ vô lượng tăng chúng. Mà ngài cuối cùng ngài chết, ngài vẫn ở trong một cái y gấp, và ở trong một, không bao giờ ngài ở trong một cái chùa nào mà chùa cao cửa rộng. Ngài cất rất nhiều chùa, mà ở từng là những cái am nhỏ, như là mình lên chùa Thái Lan cất những cái tháp nhỏ vậy thôi. Đó là cuộc đời của thằng ngài. Tốc độ của chiếc xe chạy trên đường đời lấy gì làm chuẩn? Lấy cái sự di động của phút giây đồng hồ để mà tính cái tốc độ của nó. Nhìn thấy chậm nhưng mà rất là lẹ. Thoáng một cái mới di tản qua đây, giờ này các vị đã thành bà thành ông hết rồi, phải không quý vị? Ha? Đó. Lấy tiêu chuẩn 100 năm tuổi thọ của con người, hình như là máy. Rồi. Lấy tiêu chuẩn 100 năm tuổi thọ của con người, chúng ta có một đoạn đường đời để đi là bao nhiêu? 36.000 ngày phải không quý vị? 36.000 ngày là mấy? Mình lấy 365 một năm mình nhân cho, nghĩa là 100 năm thì mình ra lại có 36.000 ngày. Có người thì bước đi trên con đường đời đầy hoa thơm cỏ lạ, tính từng cái số là từng giờ hạnh phúc, như là sư cô giác viên đây. Phải không? Sư cô đi trên cuộc đời hạnh phúc không? Dạ hả? Hay là nước mắt chăng cô? Có người thì bước đi trên con đường đời đầy chông gai gian khổ, nước mắt chăn cơm. Có người thì đoạn khởi hành thì hạnh phúc, tức là thời thiếu niên thì hạnh phúc. Có người thì đoạn giữa là hạnh phúc, đó là có người trung niên là hạnh phúc. Có người đó thì đoạn cuối mới là hạnh phúc. Và mà nhà thầy bói cỡ gì vừa qua nói là tiền phú hậu bần, tiền phần tiền bần hậu phú, phải vừa qua đó. Bởi vậy nhạc Việt Nam là có đoạn đó, nãy thầy nói là đường thương đau đầy ải nè. Vậy ấy, nhân gian ai chưa qua chưa phải là người. Bởi chúng ta phải đi qua hết cái đoạn đường. Mà cái đoạn đường của cái người mà đi mà đường trong gai thì cái người đó kết quả là sao? Người đi trên cái đường nghĩa là trong gai khúc phiểu thì cái người đó sao quý vị? Người đó được cái kết quả gì? Kinh nghiệm. Khôn ngoan và kinh nghiệm. Như con Diệu Hòa nó đi cái con đường thương đau đầy ải, nó bị đời lừa gạt thì nó làm sao? Nó rất là khôn. Thành ra là ni sư ngồi bên lưng nó vậy, chứ mà hở cái là nó chỉnh, nó móc liền. Phải không ni sư? Tại vì nó có kinh nghiệm. Những người nào mà đã từng ở tù cải tạo rồi thì qua một cái đoạn đường kinh nghiệm chỉ tại tù, chỉ có chú tâm và chú đường hiểu, phải không? Cái người đó rồi, cái người nào làm cha làm mẹ mà càng sống lâu á, mà càng đi trên những cái thất bại đó, thì cái người đó lại càng già dặn và kinh nghiệm. Rồi những cái ông thầy nào mà ra đời mà bị phong ba bão táp, bị đời đạp, rồi đời móc méo, rồi bị đệ tử thục vì chỏ đá vào lái rồi đó, thì ông thầy đó làm sao? Ông thầy đó làm sao? Ông thầy đó là coi như nhiều kinh nghiệm, đó, nhiều kinh nghiệm vậy thôi. Đó, quý vị hiểu câu đó rồi. Rồi như vậy đó, trong cái tục ngữ mình có câu dí phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có mấy ai, phải không? Nếu mình lập một cái chùa mà nó bằng phẳng như là tất cả Phật tử đều hiền như ma sơ, phải không? Rồi bây giờ mình nói cho tất cả Phật tử đều hiền như ni sư Nhi Hà hết đi. Thì nó đâu có gì để mà nói, phải không? Đó, đó. Thành ra mình phải hiểu là Phật tử họ mới là quậy, họ phải phiền não. Mà mình làm sao mình lèo lái cho họ trở lại từ bi hỷ xả thân yêu, nghĩa là không cố chấp, rồi đi đúng đường. Cái đó mới là dí phỏng chùa nào cũng nghĩa là bằng phẳng cả. Thì coi như thầy chùa, thầy miếu, thầy ngải có hơn ai. Đó. Này, giả sử ai đến chùa đều thành Phật cả, thầy chùa thầy tụng không có hơn ai hơn ai hết. Cho nên ai bước đi trên con đường đời nhiều gian khổ thì sẽ nhiều kinh nghiệm, nhiều từng trải và nhiều khôn ngoan. Con đường đời có một số người có phước thì sẽ có những quán trọ sang trọng, trường học danh tiếng, bệnh viện sân góp và người bạn đường chung thủy, người bạn đường nghĩa là tri kỷ lo lắng, thấy không? Còn con đường đời có một số người tu thiếu phước đời trước thì sẽ ghé vào những nhà tù, những bệnh viện, những trại dưỡng lão và người bạn đường ưa thục về chỗ mình vậy thôi. Đó. Con đường đời của người có gieo trồng chủng tử đức hạnh trong kiếp trước thì sẽ gặp được một ngôi chùa thanh tịnh, gặp được thiền tăng, thánh tăng và không gặp sư hổ mang. Thầy nói vậy thôi. Hả? Nếu gặp thì mình, nếu gặp sư hổ mang thì sao đi sư? Nếu gặp thì xin Phật 5 phút. Xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút. Con đường đời của một số người thì học độc hành độc bộ. Con đường đời của một số người thì song hành song bộ, có bạn đường. Đó, song hành song bộ và có bạn đường. Đó, quý vị thấy không? Con đường mà người mà có đức hạnh thì sẽ tạo được điều gì quý vị? Cái người mà đi vô chùa, người Phật tử tu hành mà có đức hạnh sẽ tạo được cái gì? Cái cuối cùng của cái người Phật tử, tại gia, người tu sĩ thì tạo được cái gì? Uy tín, cũng như quý trả nợ nhà băng mà điều thì quý tạo được credit. Còn ở chùa đó, người có đức hạnh thì tạo được uy tín nè. Như vậy đức hạnh và uy tín của chư tăng thời Phật là có uy lực độ sanh, là làm cho Phật tử tin tưởng và phát tâm quy y. Khi các vị tăng đó như là Bục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan La Hầu La và độ tử là giúp cho bà Bục Liên Thanh Đề thoát khỏi địa ngục, phải không? vì cái thần lực, cái uy tín, cái đức hạnh của các ngài, thời Phật độ sanh và độ tử đều được. Rồi xin hỏi quý Phật tử, con đường đời là đường một chiều, vậy con đường đạo là hai chiều. Như vậy á, một chiều đi vào thiện đạo và một chiều thì đi vào ác đạo, và chỗ đến của con đường mà con đường thiện đạo, con đường chính là chỗ nào, chỗ đến cuối cùng của con đường thiện đạo là cái gì hả? Sự giác ngộ là giải thoát, là niết bàn, là cực lạc. Nói quý vị hiểu không? Còn sự đi ngược lại vào ác đạo là gì? Là sự mê lầm, sự chấp trước, sự đau khổ, ngay hiện đời đau khổ, và khi chết cũng đau khổ, và khi bỏ thân người cũng đau khổ. Tuy nhiên con đường đạo là leo lên dốc hay là xuống dốc? Đương nhiên con đường đạo là phải leo lên dốc, không bao giờ đi xuống dốc. Dễ đi hay là khó đi? Con đường đạo lúc nào cũng là khó đi hết. Như vậy người giàu đó thì họ trụ vào gì? Họ trụ vào gì để họ làm nguồn vui? Nãy giờ mình đang giảng về đề tài tâm vô sở trụ, mà người giàu có họ trụ vào cái gì để họ làm nguồn vui, để mà họ sống? Trụ vào tiền bạc, đúng. Nhưng mà tiền bạc có mãi mãi bền vững không quý vị? Tiền bạc không vững. Rồi như vậy người tu dựa vào cái gì để làm nguồn vui? Người tu trụ vào đức hạnh, sự giác ngộ và trí huệ, cũng như sự giải thoát mà làm nguồn vui. Trí huệ, đức hạnh và giác ngộ thì có giá trị gì? Lâu dài. Trong khi tiền bạc, danh vọng chỉ có giá trị ngắn hạn. Như vậy kẻ làm quan thì trụ tâm vào đâu mà cao ngạo hả? Họ trụ vào cái quyền thế của họ. Nhưng mà quý vị nhìn thấy rồi, thời Ngô Đình Diệm, những bộ trưởng thời Ngô Đình Diệm rồi cũng mất, thời ông Nguyễn Văn Thiệu rồi cũng mất. Thành họ trụ vào những cái đó, Phật kêu là gì? Vô thường, mong manh. Đã. Rồi quý vị để ý như vậy là người mẫu hay hoa hậu đó, là người mà hoa hậu Miss America hay là hoa hậu Việt Nam, hoa hậu thế giới, họ trụ vào cái gì để họ kiêu hãnh và họ làm ra tiền? Trụ vào sắc đẹp. Như vậy sắc đẹp có bền mãi mãi không quý vị? Thì nếu hiểu được cái đó thì họ không còn kiêu hãnh vào sắc đẹp nữa. Như vậy ca sĩ trụ tâm vào cái gì để mà kiêu hãnh? Giọng hát. Nhưng mà quý vị thấy có ca sĩ nào mà được nghĩa là ưa thích mãi mãi? Có những ca sĩ như về già chết trong nghĩa là cô đơn có không? Rất nhiều. Ca sĩ Hùng Cường, ca sĩ Dũng Thanh Lâm, nhiều ca sĩ chết trong nghĩa là hồi sống thì danh vọng. Quý vị thấy thời Hùng Cường, cái thời quý vị biết là Tiểu Phú không đó, Dạ Lý Hương, nhưng mà sau này chết rất là cô đơn, chết gì không ai biết tới nữa đó. Thì cái âm thanh tiếng nói của mình chỉ cần một cái cơn tắc tiếng, hay là một cái cơn bệnh hoạn, hay là một cái sợi dây nào trên đầu là mất âm thanh rồi, phải không quý vị? Đã mà mình trụ vào cái đó để mà mình hãnh, mình diện, mình có một ông chồng ca sĩ, mình có người con ca sĩ không bền đó. Như vậy người lực sĩ thế vận hội lấy được cái mề đai vàng, họ trụ vào cái gì để mà họ kiêu ngạo? Sức khỏe. Sức khỏe có mãi mãi không quý vị? Sức khỏe không mãi mãi. Do đó thấy được những cái đó rồi thì Phật kêu là tâm vô sở trụ thì sẽ được hạnh phúc đó. Không có cái gì để mà mình thấy để mà trụ được hết đó. Như vậy người có trí óc minh mẫn khôn ngoan, họ trụ tâm vào cái gì? Trụ vào cái chất sáng của họ để mà ngã mạng. Những người họ có lấy bằng tiến sĩ, họ coi những cái gia đình học thua họ ra cái gì, họ trụ vào cái đó. Nhưng mà rồi một ngày nào đó chỉ cần một cái cơn nghĩa là tai biến mạch máu não, một cái cholesterol bích một cái mạch máu óc là họ trở thành phế nhân rồi, phải quý vị? Thì đâu có cái gì để mà bền, để mà trụ đó. Chỉ cần một mạch máu tắc nghẽn là họ trở thành phế nhân. Người phàm phu chưa chứng quả A La Hán trong thời gian tu hành tạo được một số phước báo và đức hạnh thì sẽ tạo được một số uy tín nhà giới Phật tử và giới bạn đạo. Nhưng uy tín của người chưa chứng quả cũng vô thường thôi. Như bây giờ thầy tạo được một số uy tín với Phật tử, rồi một thời gian nào đó thầy là chưa chứng quả, thì bữa nay thầy tu, ngày mai thầy thối tâm, thì cái uy tín nó cũng không có bền. Thì thầy không nên trụ vào trong cái uy tín đó để mà tự mãn, nó cũng vô thường. Chỉ có những vị chứng A-la-hán rồi thì lúc đó tâm người ta lúc nào cũng không có làm việc lỗi lầm. Thành như vậy uy tín của người chưa chứng quả cũng là vô thường, không bền chắc. Vì chưa chứng quả là còn vô minh, còn vô minh là còn sai lầm, còn sai lầm là còn làm việc tạo ra sự mất đức hạnh, và mất đức hạnh thì sẽ mất hết uy tín. Đối với người chứng quả là vẫn là còn vô thường. Bởi vì Phật nói tu làm sao mà về cực lạc, tu làm sao chứng được A-la-hán thì mới hết vô minh đó. Cho nên không nên trụ tâm vào uy tín để lạm dụng uy tín mà kiêu ngạo tự phụ khi chưa chứng quả. Tóm lại, người đời trước có tu hành tạo được một số phước báo, cho nên kiếp này được hưởng quả báo tốt như giàu sang, sắc đẹp, có danh tiếng, được ăn sung mặc sướng, được ở nhà cao cửa rộng, được lên xe xuống ngựa, được đủ thứ hết, được vợ đẹp con xinh, được người hầu kẻ hạ, có địa vị cao sang trong xã hội, có uy tín vân vân. Nhưng khi cuối con đường đời sẽ bị lực vô thường chi phối, cho nên có rất nhiều tổng thống phải bị chết bất đắc kỳ tử, có nhiều triệu phú chết không có hòm chôn. Ở năm 75 quý vị có thấy những nhà triệu phú chết không có hòm chôn không? Thầy đã đi chứng kiến rồi, trên con đường đại lộ Kinh Hoàng, trên con đường di tản từ Lê Cư về, những người triệu phú đó chạy chứ rồi lúc cuộc họ dự tính hay là họ mua đất mua mã xây lăng xây tẩm rồi không có gì. Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Cẩm xây những cái lăng rất lớn về Quế rồi đâu có chôn được, phải ông cụ? Đó quý vị để thấy rồi. Nhiều vị tổng thống chết bất đắc kỳ tử, có nhiều triệu phú chết không có hòm chôn, có nhiều ca sĩ tài tử nổi tiếng phải chết âm thầm trong một căn trại ở nhà dưỡng lão, trong viện bài lao. Ha, quý vị thấy đó. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật có dạy thế gian là vô thường, quốc độ cũng là vô thường, tứ đại là khổ là không, có thân hay là khổ thôi, rồi đã có rồi là không, rồi ngũ ấm là vô ngã, tức là thân sắc thọ tưởng hành thức mình nó không có thật, có đó rồi mất đó, rồi tâm là nguồn ác, mà tâm cũng là nguồn phước nữa, quý vị thấy không? Thân là rừng tội, phải không quý vị? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thân là rừng tội mà tâm là nguồn ác. Ai mà thấy rõ những điều này nãy giờ thầy nói trên đây đó, thì không còn vô cái trụ mà lại thành vô sở trụ, mà đối cảnh sẽ vô tâm. Bữa nay ít nhiều quý vị nghe bài pháp này, quý vị sẽ vô tâm, không được 100% thì cũng vô tâm được, nghĩa là 5-10% đó, đó. Thì sẽ được tiệm ly, tiệm là từ từ từng bước để tiến lên những quả vị cao hơn. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy tất cả sự sống của chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều mong manh giả tạo bấp bênh, siêu dẹo như là căn nhà lửa đang cháy, phải không quý vị? Mà chúng ta đang sống trong căn nhà lửa cũ kỹ này vì vô minh, cho nên chưa từng có một niệm muốn thoát ra khỏi nhà lửa này. Quý vị từng chưa có một niệm rời cháu ngoại, quý vị chưa từng có một niệm rời cháu nội, quý vị chưa từng có một niệm nghĩa là bỏ cái nhà này, chưa từng có một niệm bỏ con bỏ cháu. Đó. Thì quý vị đông tây cãi giỡn, đi trê vồ chỗ này đi chỗ kia, thì Phật thấy mình đó là rất là đau khổ. Mà trong này rất là cái nhà nó sập bất cứ lúc nào. Mà cứ hơn thua phải quấy, chấp nhất ganh tị, đố kỵ giận hờn và tranh chấp. Nếu người Phật tử giác ngộ được lời Phật dạy, cuộc đời là vô thường, thân thể là vô thường, danh lợi là vô thường, được mất hơn thua là vô thường, tài sản sắc đẹp là vô thường, thì chúng ta đừng bao giờ ỷ lại vào bất cứ một điều gì mà mình đang có. Đừng chấp nhất vào một cái gì cả, mà chỗ này kinh Kim Cang gọi là tâm vô sở trụ, hay là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tức là tâm vô sở trụ chỉ là cái tâm đưa đến chúng ta trở thành Phật, thành tổ, đưa chúng ta đến những con đường hạnh phúc. Như vậy trình độ tu hành của chúng sanh đời mạt pháp này, có ai đủ đạo lực để vô sở trụ không? Không. Thì chúng ta nên trụ vào đâu để thoát khỏi cái khổ của ta bà? Chúng ta không được vô sở trụ thì chúng ta phải trụ đi. Chúng ta trụ vào đâu? Thà là chúng ta có rõ ràng, một là trụ vào chỗ nào? Thứ nhất nên trụ vào lời Phật dạy, vào kinh điển của Phật để lại đó. Thứ hai nên trụ vào giới lực để bước đi trên đường đạo và đường đời. Có nhiều người nói khi tâm vô sở trụ rồi giới không cần giữ, hạnh không cần tu, thì cái đó còn tệ hơn là người trụ vào giới lực. Quý vị hiểu thầy nói không? Thứ ba nên trụ vào thiện hữu tri thức, nên tựa vào thầy hay bạn giỏi, nên tựa vào minh sư. Thứ tư nên tạo phước báo. Thứ năm nên tạo đức hạnh. Thứ sáu nên trụ vào sự bình tĩnh của nhà Phật, mà danh từ chuyên môn gọi là thiền hai tịnh, định hai huệ. Thứ bảy là luôn luôn phát huy trí huệ, tức là sự khôn ngoan. Thứ tám là luôn luôn tinh tấn, không được suy lùi. Con đường chúng ta đi là con đường một chiều đi đến cái chỗ chết, chúng ta không được thối lui. Nghĩa là chúng ta lên cái đoàn tàu này là cái chỗ đến cuối cùng là cái gì? Là nhà hoàng. Đó, không được thối lui. Thứ 9 là luôn luôn trụ hạnh nhẫn nhục. Thứ 10 là luôn luôn trụ tâm xả bỏ. Thứ 11 là trụ vào niệm Phật. Thà là trụ vào niệm Phật hơn là mình niệm phàm, niệm thương, niệm ghét, niệm thị phi. Đó. Cái cốt tỷ của này là và thượng tỉnh không, nó trụ vào chữ A Di Đà Phật. Tóm lại là chúng sanh chưa chứng quả nên trụ vào phước báo và đức hạnh để mà từng bước tiến tu cho đến ngày đạt được thành quả. Như vậy chúng ta biết nên để dành cho con cháu chúng ta những cái gia tài danh vọng mà nãy giờ thầy đã nói, hay là chúng ta nên để lại đức hạnh và phước đức cho con cháu. Thấy chưa? Những cái mà thầy thấy, những cái thế gian để lại mà cả một đời cho con cháu đều phù du hết, chỉ có cái đức hạnh nó vô tướng vậy nhưng mà nó lại bền. Như vậy chúng ta biết nên để dành cho con cháu chúng ta những gia tài tiền bạc danh vọng bấp bênh ở thế gian, hay là chúng ta nên để lại những gia tài kinh điển, gia tài trí huệ, gia tài đạo đức, gia tài đức hạnh mà Đức Phật đã để lại cho cái hàng đệ tử tại gia và xuất gia. Điều quan trọng trong bài pháp này là trên con đường chạy ra khỏi nhà lửa đau khổ đầy mong mong này, không phải chỉ có một mình chúng ta độc hành độc bộ, tại vì rất nhiều người đang trong nhà lửa. Chúng ta không nên chạy một mình mà chúng ta hãy cùng rủ nhau cùng chạy, cùng thoát khổ. Và rất nhiều người bạn đường, nhiều người bạn đạo, chúng ta nên áp dụng câu ăn cơm có canh và tu hành có bạn, nên giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, chứ đừng bao giờ đạp nhau, đá nhau, xô đẩy nhau hoặc là thúc cùi chỏ nhau. Đó. Vì điều này sẽ làm cho chúng ta tạo tội, sẽ mất hết phước báo và sẽ bị đọa lạc vào ba ác đạo trước khi mà chúng ta nghĩ là được lên cõi cực lạc. Chúng ta đã đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Tôi có một ước mơ, kể từ hôm nay những người con Phật cùng tu theo lời Phật dạy, hãy chấm dứt sự công kết chống đối lẫn nhau, quý vị có đồng ý không? Kể từ hôm nay tôi có một ước mơ không có hiện tượng Phật tử chùa này bêu xấu Phật tử chùa khác, quý vị có đồng ý với thầy không? Tôi có một ước mơ kể từ hôm nay những vị thầy cùng mang họ thích thì đừng đánh phá vị thầy khác cùng mang họ thích. Tôi có một ước mơ tất cả người con Phật đã quy y Phật, đã biết lại Phật cầu nguyện cho chúng con được giác ngộ, thì điều giác ngộ đầu tiên là chúc tất cả chúng ta hãy thương yêu nhau, hãy đùm bọc nhau và hãy tha thứ cho nhau như là con một nhà. Như là con một nhà. Tôi có một ước mơ là những người con Phật hãy đùm bọc nhau từ phương tiện vật chất đến tinh thần. Quý vị hiểu chữ phương tiện không? Quý vị chứng minh làm sao? Tục ngữ mình có câu làm sao? Đùm bọc vào phương tiện làm sao? Đừng cho tôi con cá mà hãy cho tôi cái cần câu, phải không hiệu quả? Không, cái hiểu này á, cho con cá đó là cho tiền bạc, mà cho cần câu là cho cái phương tiện, chứ không phải là cho cần câu để mà móc. Cái câu này, câu tục ngữ có thiệt á, hãy cho tôi con cá, đừng cho tôi cái cần câu. Anh hãy cho tôi cái cần câu, đừng cho con cá. Cũng như quý vị hãy giúp vốn cho người Việt Nam làm ăn, giúp phương tiện, đừng bao giờ mà nuôi họ hàng tháng hết, đúng không quý vị? Đó. Thành ra trong cái bài giảng này quý vị có thấy một cái điểm là cái điểm nào đáng lưu ý nhất thì đối chú Vĩnh à, trong cái tâm sở trụ và đối cảnh vô tâm, nãy giờ thì giảng như thế này thì chú Vĩnh sẽ rút kết cái điểm cốt yếu có thể nói bữa nay là cái điểm gì? Ông chú nghe pháp chú phải biết cái ý, tại vì khi một cái người nhạc sĩ họ đưa ra một cái bản nhạc, họ đều có cái gửi cái tấm lòng, cái tư tưởng, cái tình cảm hay là cái tâm ý của họ vào trong cái bản nhạc. Cũng như cái bài pháp này thầy đưa ra, nghĩa là đối cảnh vô tâm và tâm vô sở trụ á, thì thầy có một cái gì trong này, trong này đó là cái đại ý của cái bài pháp này là cái gì? Đó, không chấp, không xả bỏ, không có gì mà hãy là cái giấc mơ của thầy, mà thầy nghĩ cái giấc mơ của tất cả Phật tử mà đang tỉnh táo như thế này cũng đều mơ như vậy hả? Đúng không quý vị? Đó, thầy thấy không có phải nói, thầy nhìn đau lòng lắm, không phải nhóm mình đâu, ở Việt Nam thì có những hòa thượng, nhóm hòa thượng này chỉ thích nhóm hòa thượng kia, rồi Phật tử của thầy A thì không thích nghe băng của Phật tử thầy B, mà mình tụng kinh trong kinh Quan Nghiêm á, hiện tại đồng tử đi bao nhiêu thiện hữu tri thức? 50 mấy thiện hữu tri thức, mỗi một vị chỉ một hạnh Bồ Tát thôi, thì mỗi một vị thầy đó họ có cái hay điểm này, họ có cái dở điểm kia, nhưng mà xin lỗi quý vị à, quý vị học cái giỏi của ông thầy là ai cũng muốn học, nhưng mà cái dở càng nên học hơn. Tại sao? Bây giờ giả sử như bây giờ mình đi qua một cái anh đám dỗ, quý vị thấy không, người ta nói gì, ăn cỗ thì đi trước mà lội nước theo sau. Mình đi qua một cái miền Tây, quý vị có chứng kiến không, thầy đã từng đi những cái đám ở miền Tây mà ruộng nó lấp sấp đó, mình để cho cái ông thầy đó đi trước đi, mình đi làm sao mà ông sụp lỗ là mình đi mình tắm rồi thành, đúng không quý vị? Thành ra thấy cái ông thầy đó ổng mất uy nghi, ổng làm tầm bậy, thì mình học được cái niềm tu sĩ, mình học để mình khỏi tránh. Thấy không? Thấy ông thầy đó có đạo đức uy nghi thế hạnh thì mình học ổng để mình bắt chước. Thành ra đó, cái ông thầy dở thì mình vẫn học được, mà ông thầy giỏi mình vẫn học được. Quý vị thấy chuyện tài đồng tử muốn làm sao con đã phát tâm vô thượng bồ đề, sẽ đi cầu lâm dương cầu 53 vị thiện hữu tri thức lận. Trong khi mình ở đây á, mà một vị thầy nào cũng có một cái ưu và có cái điểm hết, có khuyết hết. Quý vị đồng ý không? Đó. Thành ra mình đến chùa một cái vị thầy mà sân si thì mình học được cái hạnh là thấy sân si xấu. Mình lại một cái chùa đó thấy một cái ông thầy đó chấp thủ, nghĩa là ông đủ thứ, thì mình lại học được cái mình đừng nên chấp thủ, thì mình thấy được cái đó mình tránh đó. Rồi mình thấy một cái ông thầy này đó ông tu thiền thì mình nó cũng học cái tu thiền của ông, và mình gặp một cái thầy tu tịnh độ mình vẫn học tu tịnh độ, gặp cái thầy giảng duy thức mình vẫn học duy thức, mình gặp hòa thượng nhất hạnh giảng về nghĩa là thở vào tâm tĩnh rặng, thở ra nghĩa là tâm điểm cười, thì cũng học được. Học với hòa thượng thanh từ là nghĩa là biết vọng tưởng đừng theo, nghĩa là biết mình có ông chủ, biết mình có nghĩa là lục căn lục trần lục thức, mà sáu căn không dính mắc sáu trần là trở thành là Phật là tổ, thì mình cũng học được. Rồi mình học với hòa thượng tịnh không là học về pháp môn tịnh độ, mình học với hòa thượng chí quảng là học về kinh pháp hoa bổn môn. Hả? Trong khi đó, đó người thì nói ông hòa thượng thanh từ này là tu sai, người nói hòa thượng chí quảng tu sai, người nói hòa thượng nhất hạnh là diệt trọng, người nói tùm lum tà la hết. Hỏi quý vị như vậy là đi ngược lên là thờ ai đây? Vì cái chỗ mình trụ tùm lum hết, cái tâm mình trụ thương trụ ghét trụ phê trụ bình, chấp người chấp ta, thành ra từ đó mới sanh ra là chúng ta không được vãng sanh. Không được vãng sanh là không phải lỗi tại Phật, mà lỗi tại chúng sanh thời mạt pháp này nghiệp nặng, nghiệp nặng. Đó. Quý vị làm ơn kiếm cho thầy một cái chùa nào thành lập mà không có phiền não không? Thấy không có. Thầy đã đi thử cái thời gian thầy đi qua khoảng 40 tiểu bang rồi. Chú đâu có biết đâu, chú đi ngang một nhìn là chú đâu có thấy được. Không có chùa nào mà chú chỉ về, chú về Việt Nam chú thấy cái chùa đó thanh tịnh chưa chắc à. Chú mới ở có 1-2 ngày làm sao chú biết được cái chùa nào nó cũng có ở trong chăn á, là mới biết chăn có riệp. Dạ. Cũng như bây giờ nè, ở đây mình có chuột, mà đi sư cũng có chuột. Tại vì mình làm sao thầy biết đi sư có chuột, đi sư mượn cái máy đuổi chuột mình mới biết đi sư có chuột. À. Rồi vậy thôi. Đi sư nó thầy núi cho mượn mới cái máy đuổi chuột, tôi nói ồ, nhà sư cô sạch sẽ này dạ có chuột. Đó. Nhưng mà chuột nó cũng khôn lắm. Con dự hòa thì nó không có chữ chuột thì nó vô á, đồ của tôi để đó, tôi chữ mấy con chuột thì nó cắn đồ tôi băm hết tội à. Mà đồ dự hòa thì nó không cắn. Cái chuyện nó thấy lạ không? Chúng sanh là nó cũng có Phật tánh đó nha, nó cũng có ma tánh. Có gì thấy không? Thành nó dự hòa nó nói con là con kêu con chuột, mà sư cô cứ kêu ông chuột. Tụi nó tao kêu ông chuột mà nó còn cắn y tao đó. Mình thấy mình có cái điểm lạ lùng không? Chẳng hạn như cái người nào con cọt thì mình kêu ông 30. Mà mình Mỹ nó đâu có kêu ông 30 đâu. Mình cái gì mình sợ đó là mình kêu ông 30, ông cọt. Phải không? Mà con chó mình đánh được mình kêu con chó. Mà con mèo mình đập được kêu con mèo. Nhưng mà con chuột nó đầu tiên kêu con chuột thì mình kêu ông tí. Thành ra qua dự hòa nó nói có không chịu. Ni sư ông con chuột thì con chuột mà con kêu ông tí. Tao kêu ông tí mà nó còn cắn đồ của tao á. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Thật ra chúng sanh mình do chấp mà khổ, chấp mà khổ, xả là hết khổ. Nhưng mà tại sao mình ngồi đây thì tỉnh đó, nhưng mà rồi về đụng cảnh rồi nó cũng là đụng cảnh là không có vô tâm được. Quý vị thấy vậy chứ không có phải dễ đâu. Nói thì hay đó, chứ còn đụng cảnh là không có thể nào mà ấy được. Nhưng mà nói rồi cũng có quý vị. Bỏ từ từ, bỏ từ từ ngày một ít. Thành ra cái chùa nào nó cũng đi từng bước thành lập, và nó đi vào cái chu trì là thành trụ hoại diệt, phải như vậy thôi. Thì cái chùa của mình là đang trên cái khuynh hướng là thành thành lập. Thì khi thành lập nó cũng đòi hỏi nhiều cái nhân duyên lắm. Nhưng mà những cái duyên của mình á, so với những cái nghịch duyên thầy đi nó không có nhiều đâu. Cũng như thầy đã đi qua những tiểu bang mà bên chỗ mà chú đường qua đó, những vị thầy bạn của thầy cũng thăng trời thăng đất bên đó chứ không phải. Mà chùa cao cửa rộng còn lớn hơn có mấy lần chùa Cổ Lâm đó, chính chú được biết mà. Chùa rất là lớn mà vị thầy không phải là sung sướng đâu. Nhìn ổng vô hồi xưa ổng chưa về cái chùa đó đó, ổng mập mạp mà bây giờ chú đường qua nhìn thấy ổng nhìn nghĩa là cái gió thổi muốn bay rồi phải được. Đó. Gió thổi muốn bay mà ở cái chùa lớn hơn chùa Cổ Lâm mấy lần. Sau 10 năm tranh chấp thì bây giờ mới 10 năm tranh chấp chùa mới vừa ổn định đó. Cũng do ban trị sự thôi. Cũng vì bầu bán Phật tử, người muốn A người muốn B rồi tranh chấp với nhau 10 năm trời mới tạm ổn định thôi quý vị. Chứ không phải đâu. Tranh chấp nhau 10 năm trời. Chưa. có những ngôi chùa, quý vị chưa biết, có những ngôi chùa Phật tử với thầy sách gia đi nhau kiện tụng ra tòa, văn báo chữ nhau, đủ đăng báo mà băng báo lớn luôn. Thầy có những cuốn sách mà thầy không dám đưa là đau lòng. Chứ không phải không có đâu. Thành ra quý vị phải hiểu là cái chỗ nào nó cũng vậy hết, nó chỗ nào nó cũng có. Nhưng thật ra khi chúng ta đến chùa đâu phải chúng ta là Phật đâu, mà chúng ta là phàm chúng ta mới đến chùa. Nhưng mà chúng ta là Phật á, cái chùa mà nó xảy ra những cái phiền não mà chúng ta biết giải quyết á, thì nó là tốt. Thành ra trong buổi chiều hôm nay 15 phút nữa mình có cái băng điều hành. Thì cái băng điều hành này đó là rất là cần cho về mặt pháp lý. Về mặt pháp lý, thành ra cái mặt pháp lý này đó, chính quyền nó đòi hỏi mình có. Thì nói sơ cho quý vị, chi tiêu nó cho mình sinh hoạt, sinh hoạt với điều kiện tạm thời. Nhưng mà tương lai thì nó nói mình phải xây cái chánh điện đó. Thì những cái mà giấy tờ hợp lệ là đòi hỏi phải có 5 vị trong ban chấp hành. Thì trong cái ban chấp hành đó, trước tiên thầy theo tinh thần dân chủ, thầy nói quý vị tự nguyện. Mà thầy biết chắc thầy thấy khó ai mà ra gánh giác mà tự nguyện lắm. Ở đây có ai tự nguyện không? Thầy bảo đảm thầy nghĩ không. Thì không có người ra tự nguyện thì trong nhóm này, những người có trình độ Anh ngữ, những người có khả năng làm việc, thầy nói nên để đề cử đi. Trong quý vị nên đề cử ra mỗi một người, chẳng hạn như chú Thu có quyền đề cử một số người nào đó, Mai Tâm đề cử một số người nào đó, thầy cũng đề cử một số người nào đó, rồi sư cô đề cử một số người nào đó, để rồi mình thấy rồi cái biểu quyết đó là đại chúng chọn, để cho tinh thần dân chủ. Thầy cũng không muốn chọn, tại vì thầy chọn đó sau này nó tại thầy chọn mà ông này vậy, thấy không? Tại thầy chọn mà cái ông này ông làm không có đúng ý Tam Bảo, hay là ông làm dùng lạm quyền. Thành ra thầy muốn trong tinh thần dân chủ mình sống ở Mỹ đi, là thầy xin có sao không? Đó. Thành ra là cái điều kiện đầu tiên mà cái chùa này muốn hoạt động á, là phải có cái ban điều hành 5 người. Thầy kêu gọi quý vị, nếu quý vị còn nghĩ tới cái tiền đồ của Phật Pháp, muốn có những cái bánh pháp luân thường chuyển ở trên cái dùng ranh tình này và dùng kem, thì những Phật tử ở địa phương này, có những chú như Lý Đạo chú nói, con mới theo thầy có mấy tháng, con sợ con theo rồi Phật tử Seattle hô cầm lên. Ở đây có ai cầm lên Lý Đạo không? Dạ. Đó, Lý Đạo nghe. Lý Đạo tâm sự với thầy, nói thầy ơi, thầy năn nỉ Lý Đạo 2-3 ngày rồi. Lý Đạo nói, con mới theo thầy có mấy tháng à. Trong khi Phật tử Seattle rất đông, rồi nhiều khi họ nói là họ không thấy con theo thầy, là vô cái là tâm đập trong ban đó là họ sẽ chống đối, rồi họ mất hòa khí. Có ai chống đối không? Không. Rồi cái người, rồi xin mời Lý Đạo. Ý kiến là không phải là nói là gia đạo chống đối là gì, nhưng mà tạm mình không có đủ khả năng để mà trong cái ban đó. Thì có nói với thầy là bây giờ sẽ tình nguyện đâu, nhưng mà chỉ tình nguyện để có lát trên chùa thôi, chứ không có làm cái gì. Bây giờ không, thầy nói sơ cái khả năng của chú có đáng quét lá không? Có bằng BS á, có bằng BS á, bằng BS này đi quét đá quét lá có đúng không sư cô? Bằng BS này để quét lá ổn quá. Mấy trăm ông có bằng BS á, quét giấy nhà đi quét giấy city. Mấy trăm có đồng ý cái bằng này để cho ông đi quét lá trên chùa không? Thầy kế nương Phương đâu mất rồi? Phương đâu? Đây con phải ra, mình thấy là dấn thân vì Bồ Tát nè. Con bây giờ đó là ông chồng, một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất ở trên tầng này. Chồng phát Bồ Đề Tâm và vợ cũng phát Bồ Đề Tâm, thấy không? Thành ra không có, có chồng nhưng mà không có con cái. Thành ra là hỏi bây giờ con á, đang học về thế dụ nữa mà đang làm chu bưu điện, thì cái người như vậy nên đóng góp, không có bận biểu về con cái. Mà hai vợ chồng nữa thì coi như là cũng có việc làm vững chắc, mà chồng tụng kinh một tiếng, vợ tụng kinh có nửa tiếng, mà chồng vợ kinh một tiếng, hai tiếng thì vợ tụng có 1.5 tiếng thôi. Mà chồng đi cúng chùa, vợ cúng 100, chồng biểu cúng 1.000 đi, thì như vậy là có phước không? Mà đến nỗi nhiều lúc cô này cũng thử thách ông chồng á, ông nói thôi anh cúng chùa chi để uổng bằng tội, là ảnh nó không, thà chết cũng cúng chùa. Là con người ông thử mấy này nè, nó như vậy là quá phước rồi, tại sao con không đóng góp vào bàn tay? Như vậy là cô Phương thì có khả năng nằm trong ban điều hành không quý vị? Đó, rồi đó, thầy nói sơ thôi, cái này thầy chỉ nhìn những cái người nữa. Bây giờ phải tâm coi đề cử được ai nữa mày tâm? Cô Mỹ, cô Mỹ tức là cô Diệu Huệ, 3:30 cô sẽ tới. ba giờ rưỡi cô đi chỗ về đây, cô dùng Mỹ tức là cô mà chạy, cô giữ phước tức là cô chạy đá chùa, cô có người chồng là người Mỹ đó quý vị nhớ, có mấy đứa con đó, cô kêu là giữ phước đi, tinh Mỹ tinh tục là Mỹ, cô là realtor này, cô qua Mỹ từ 75, cô tiếp xúc rất nhiều ở cái người Mỹ cộng đồng này, và cô cảm ơn cô Mỹ lên Diệu Phước mới nhắc đó. Đây là giờ may tâm, nghĩa là giới thiệu đây là cô Mỹ đó, mới vừa nhắc tới cô Mỹ đó. Thì quý vị thấy Diệu Phước là cái người mới đến chùa lần đầu tiên mà phát tâm chảy đá và dẫn cái ông chồng Mỹ lại, cũng là quét đá sân chùa, lót đá sân chùa, phải không? Thì như vậy đó. Đó là quý vị thấy, xin mời mấy mời cô Diệu Phước vô đây. Vô đây chỗ tắm đi. Không, vô đi, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, cho sao chậu mặt rỡ vàng, vô đây. Con chờ ai? Không, thì quý vị thầy nãy giờ đó là May Trâm là đề nghị là Diệu Phước, đó là cô tên Mỹ. Rồi thầy tiến cử là Lý Đạo và đồng thời cô Phượng, cô Phương. Đó thì thầy có quyền, quý vị còn quyền tiến cử nữa. Rồi, ai? Hả? Bích Thủy nào? Dạ, Bích Diệu Tiên nè. Diệu Tiên, biết rồi, Diệu Tiên làm Thủy. Bích Thủy cũng là con. Dạ, Diệu Tiên cũng nói. Rồi ai nữa? Dạ, Chú Vĩnh. Anh Thu. Vâng. Rồi chú Thu Mập đâu rồi, không thấy? Thu Mập. Thu đâu rồi vậy con? Thu Mập. Chú Thu đâu? Dạ. Thì ra đây gần hết pháp rồi, chỉ còn có 5 phút thì thầy giới thiệu sơ, nghĩa là cái thành phần ấy thôi. Con cũng nói với thầy rồi là con không có, thứ nhất là con bị bận về gia đình, con đã nói với thầy rồi. Nói là nói, nhưng mà người ta đại chúng đây là tinh thần dân chủ, người ta đề cử chứ nữa thầy nói không? Không có đề cử mà con làm không được thì con cũng không. Nhưng mà chú cũng phải đề cử, bây giờ chú không làm chú phải đề cử. Chú coi ai được khả năng. Thì con đã nói với thầy rồi là nó mời anh Lý Đạo nè, mời chị Mỹ nè, mời cô Phương nè, rồi mời chú Bỉnh, mời cô Dương Bích Thủy. Cô Thủy nè, thì mình sao mà mời bác Lý nè, con làm rồi, nhưng mà con sẵn sàng là nó nói như Lý Đạo quét ở chùa thì lúc nào con có giờ là con cũng quét hết, nhưng mà làm trong thời gian này thì con không có thời giờ để làm, bây giờ là con cũng con nói rồi đó con, mà tới giờ làm là giờ nó mất ở nhà quỳ gối nữa, thành ra không có giờ. Cứ thật ra đó, thầy giảng cái bài pháp này, chú ngồi trong chú hiểu thầy nói cái gì không? Dạ con hiểu sơ sơ, con nói cho thầy. Không, thì nãy giờ nếu mà chú hiểu sơ sơ là bằng người ta hiểu rất là nhiều rồi đó. Dạ. À, tại vì chú là có trình độ rồi, đâu phải là chú không hết người trình độ. Chú nói là chú quét lá data, chứ chú là kỹ sư của Verizon đó, kỹ sư computer đó quý vị. Nhưng mà con nói con làm được thì con chẳng chẳng làm cái gì, con đã nói với chị Mỹ hôm trước rồi đó, thì có gì đó thì con như lên như vậy để nói con gì là con làm cái phụ chỉ thôi, nhưng mà trong cái ban chấp hành thì con cũng sẽ không làm được đâu con làm. Bây giờ cái cuộc họp này đó thầy ngưỡng mấy phút đó, nó không có gì tất ra cái chùa mình á, thì trước sau thì mình cũng phải xây dựng. Quý vị có nhìn thấy nếu sinh hoạt như vậy hoài là quý vị có đồng ý thầy không có đủ đâu, không có đủ chỗ để sinh hoạt, mà trước tiên mình phải có xây dựng, mà muốn xây dựng là phải đủ giấy tờ pháp lý về cái mặt dân sự, như cô Mỹ là cổ liên lạc là cổ nói là phải có 5 người trong cái board director, nói tiếng Việt là ban điều hành. Thì cái ban này đó nãy giờ là những cái vị Phật tử tự đề cử và coi quý vị chọn để mà làm việc thay cho chùa. Có nhiều cô đi chùa rất là lâu nhưng mà các cô không rành tiếng Anh, có nhiều cô đi chùa rất lâu mà không biết lái xe, rồi có nhiều cô đi chùa rất lâu nhưng mà rồi bị gia duyên ràng buộc thì làm sao đó. Thì giờ những cái lớp trẻ thì bây giờ thầy nói lại nè, những người đang làm bây giờ là Diêu Tĩnh và May Trâm thì cũng vậy, bây giờ những cái người mà đang tiến cử trong đó thì rất là nhiều cái người đã nêu ra như Lý Đạo, cô Phương, cô Diệu Phước, mà bữa rất tiếc là bữa nay gia đình của cô lại có mấy cô lại đi Cali nữa, cô gì cô Diệu Huệ cũng không có đây, chứ thầy cũng tính vote cô Diệu Huệ ở đây, thầy muốn những người mà ở gần cái địa phương này họ có gì đó họ qua họ giúp, thì con Thủy nó cũng nằm ở trong camp đây thì cho nó qua. Và thầy nghĩ bây giờ đó tất cả Phật tử có quyền đề cử, thầy đề cử chú Thu không nhận, bây giờ thầy đề cử, thầy này cũng đã đề cử Lý Đạo rồi. Đó thì mình nói tóm lại bây giờ đề cử Lý Đạo này, xin lỗi mình là chào anh chị Mỹ, anh Bỉnh nè, chị Phương này, à, về Dự Tịnh này, Tâm này. Bây giờ thầy xin hỏi trong cái năm cái vị trí của cái ban điều hành là nói sơ cho biết là trong đó những vị trí gì cô theo cô. Thì cho con. Để chú Thu nói coi. Thì hôm trước các con đề nghị với chị Mỹ đó thì bây giờ đó tại vì cái hội trưởng, cái chức là chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, rồi thủ quỹ, rồi phụ tá thủ quỹ. Thì bây giờ hôm trước đề nghị là bầu 5 người đó đi, rồi 5 người đó tùy theo khả năng mà nói chuyện với nhau. Họ thảo luận với nhau là ai làm chủ tịch thì ai muốn làm. Về phi đăng thì làm, về phi đăng ai muốn. Còn muốn bầu riêng thì tùy với thầy. Không, bây giờ thầy hỏi đại chúng. Nếu mà bây giờ Lý Đạo có ý kiến gì chú Linh? Tôi ý kiến là trong lúc mà chùa thì cũng chưa có gọi là rõ ràng lắm. Thì cái ban, thế mà có bầu cái ban điều hành đó thì mọi người hãy còn chưa có kinh nghiệm. Đặc biệt là còn bầu không? Thì có đề nghị là thầy nên đứng trong đó nếu mà được làm chủ tịch thì tốt trong cái vấn đề của ban điều hành đó. Tại vì mọi người rất là nói, nếu mà nói thẳng ra là rất là chưa có biết cái đường lối đi làm sao hết cả. Hóa ra bây giờ đi từ bầu nhưng mà chị Mỹ này làm chủ tịch rồi chị muốn làm cái việc gì thì mình cũng không biết. Rồi tất cả mọi người đều chưa có cái đường lối chắc chắn, thì thầy là cái đường lối chắc chắn nhất, là muốn hướng dẫn tất cả các Phật tử ở đây và muốn kiến tạo một cái ngôi chùa ở trong cái vùng khe này. Thì đó là cái đề nghị mà thầy nên đứng trong cái vai chủ tịch của nếu mà có cái nhóm điều hành đó. Thuộc ý kiến gì? Thì hôm trước có kỳ trước cũng đang chuẩn bị họp đó thì cũng nói thầy như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ thì nếu mà thầy hoan hỷ thầy làm cái việc đó thì sẵn sàng thôi, không Phật tử ở đây đều muốn như vậy hết. Thì đó là ý kiến của Phật tử thôi, còn nếu mà thầy chấp nhận thì là thầy làm chủ tịch thôi. Thì điều đó là chị Mỹ cũng đồng ý như vậy luôn. Nhưng mà hôm trước thầy nói rồi thì bây giờ thì cũng như anh Lý Đạo nói, thì nếu mà thầy chấp nhận được cái chức hội trưởng thì là chủ tịch thì là mọi người ở đây đều đồng ý hết không ạ? Dạ. Thầy Phan, để cho thầy nói một câu, thầy xác nhận lại từ đầu tiên khi mà Thủy nó vận động xây chùa và khi sư cô một cái vị mạnh thường quân bỏ tiền ra để làm chùa, thầy nói thầy không đứng tên trong tay tổ. Tới giờ này thầy vẫn tuyên bố Phật tử thầy không đứng tên trong tay tổ, là không đứng tên trong những cái gì thầy chỉ đơn thuần là hoằng pháp, cái chuyện cất chùa. Thì cái chủ trương của thầy quý vị rõ ràng, giảng pháp hàng tuần, hướng dẫn tu hành, khi có chùa lớn sẽ có những khóa Phật thất hàng tuần tu và phá bát quan trai giới, rồi có chương trình dạy tiếng Việt cho các em, dạy giáo lý ngày thứ bảy, khi đó thầy sẽ bận rộn vào ngày thứ bảy dạy cho lớp trẻ, dạy cho nó hiếu đạo, dạy cho nó biết những cái Việt Nam tradition culture phong tục, để cho nó biết hiếu đạo, nó biết thương yêu, dạy cho những lớp dự bị hôn nhân, những cái lớp mà nó chập vợ chồng sắp tan vỡ, mình giảng làm sao để cho nó hỷ xả, nó hòa thuận. Thì cái đường lối đó rõ ràng rồi, thầy không có thay đổi gì hết. Thành ra quý vị đừng kéo thầy vô trong cái ban đó, tại vì thầy muốn đơn thuần thầy chỉ làm về cái mặt mà hoằng pháp thôi. Còn cái mặt mà về vấn đề đối chọi chính quyền thì trong 5 người đó, cái ban ngoại vụ, ban nội vụ họ điều hành. Còn trong đó khi thầy điều hành trong đó là những người còn lại là có ban nghi lễ nè, ban nhà tù nè, ban ăn uống nè, ban tiếp tân, ban này kia, thì đó là sự đó không cần trên giấy tờ, mà thầy sẽ có những cái ban đó, ban hương đăng, rồi ban nhà bếp, rồi những cái ban mà nghi lễ, rồi ban khi mà hộ niệm, và những cái ban đó thầy sẽ điều hành sao quý vị. Thầy chỉ muốn là thuần tí là tôn giáo, thầy không có muốn dính vô trong cái gì để bận rộn thầy, để lo những cái mặt về hướng dẫn tinh thần. Giấy tờ nhà thầy không đứng, tới giờ này thầy xác nhận, và cái đứng trong ban đó thầy không đứng. Những gì thầy nói là điều có mặt chú Thu và có mặt sư cô đây, thầy tới giờ này thầy vẫn giữ cái lập trường của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thành thầy, kính thành quý sư, sư cô và kính chúng. Nay con xin phép được trước Tam Bảo, sau đó là thầy Chư Ni và đại chúng. Cái nguyện vọng của con phát tâm để mà tạo cái chùa này, thì thầy con cũng đã bàn với thầy, và thầy cũng biết rằng càng cuộc đời tu của con đi hơn, hiểu được đạo đó, thì con tha thiết mong cho mọi người hiểu đạo. Đó là cái tấm lòng của con với Phật pháp. Mà cái nguyện của con thì từ xưa đến giờ, con khi con hiểu, con muốn gia đình con đã đến với đạo pháp. Và khi con nghĩ tới cái xã hội hiện tại thì con rất là tha thiết Vậy vậy cho nên con không một lần nói là các thầy hỏi tôi tin tưởng thầy. Không phải lấy cái bằng không, một chút nữa hợp. Qua những giai đoạn khó khăn, chật vật năm lần, thì cuối cùng vô xong thì cũng đã trải qua rất nhiều gian khó với tất cả mọi người. Thì bởi vậy con nghĩ rằng đó là một bài thần thượng lớn lao mà chư Phật cho chúng ta cái thần thượng là tu tập. Thì cái đường hướng mà con đưa với thầy từ lúc đầu thì thầy cũng nhận cái tâm trạng của con và cái nguyện vọng của thầy cũng như của con trong cuộc đời khó khăn gian khổ với con như những thời gian con có cái bước vọng trở lên tam bảo, nhưng mà con thì không còn yếu đuối làm sao mà được lớn lên như vậy nữa. Thành ra khi con gặp được thầy cũng có một cái tâm nguyện tương tự như con, và trong khi đó đứa con gái biết tâm của con đó, trong 3 năm con cố gắng để cho các cháu đến với đạo, nhưng mà các cháu nó rất là khó khăn trong nhiều hoàn cảnh. Đến khi mà cháu thích nghe thầy giảng thì con thấy rất là sung sướng, và cái sung sướng đó con đã thúc giục cháu đến nghe và thầy giảng khác tại cái địa phương đường ở Seattle. Và từ khi đến đó thì cháu hiểu kiến thức, và đồng thời con thấy Phật tử ở đó thì cũng tha thiết đến nghe em, nhưng rất tiếc là cái đạo tràng nơi đó nó rất là chật chội và nó rất là nóng lực. Trong hoàn cảnh mưa gió thì có thể chật ngã dễ dàng, nóng lực trong chỗ ngồi, và rất tội nghiệp cho những bạn đạo phải bỏ chỗ ra về, và những bà cụ đi tìm thở cướp hay đập sợ không an ninh hoặc là chật chội. Thế rồi đi xin mà mua xong cái chùa về tới đây, thì từ hôm về tới đây đến giờ thực sự là con cảm thấy rằng cái đường hướng đối với con rất sợ con có lỗi với Tam Bảo. Bởi vì khi mà nói ra đó thì cái sự thông cảm tự hiểu á, thì cái đó nó phải có thời gian và phải tự mình, nhiều khi đã nhất là tu hành rồi thì nó ý là hiểu thông cảm và xây dựng. Mà con là cái người thích xây dựng, khi con có cái gì con thích đưa ra để xây dựng với cả một cái tin con với đạo, không phải con xây dựng để con làm cho người khác buồn hay là để có sự hiểu lầm chia rẽ. Nhưng nguyện vọng và đường hướng của con nó không có được như con mong ước, và điều này đã làm cho con lo sợ.